Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, sơ hiện bá khí. Từ Thông thực lực mặc dù chỉ có tam tinh chiến vương cấp bậc, thế nhưng là chiến lực lại so sánh tứ tinh chiến vương. Nhưng mà cứ như vậy, thế mà bị cái này, Lâm Long, một quyền cho oanh sát. Hắn chiến lực tuyệt không phải nhất tinh chiến vương. Trong đám người có người mở miệng nói ra. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt phá lệ lăng lệ. Ha ha, các ngươi đoán không lầm. Từ Niên cười ha ha. Lập tức một cỗ khí thế cường hãn liền từ Từ Niên trên thân phát ra. Tam tinh thể vương. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Trước đó Từ Niên tại lăng mộ trước cửa bày ra thực lực rõ ràng chỉ là nhất tinh thể vương. Làm sao hiện tại lập tức biến thành tam tinh thể vương? Một người tu vi làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Hừ, coi như ngươi là tam tinh thể vương lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng tu vi như vậy có thể chống lại chúng ta toàn bộ? Phương Hồng cười lạnh nói. Bọn hắn bên này nhiều người như vậy. Trong đó còn có cửu tinh chiến vương cấp bậc cao thủ. Thậm chí còn có bán thánh tồn tại. Hắn cũng không tin tên trước mắt này còn có thể đào tẩu không thành. Bốn phía đám người cũng đều là cho rằng như thế. Từng cái nhìn về phía Từ Niên ánh mắt như cá trong chậu. Từ Niên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Ta vốn đang không muốn đại khai sát giới. Thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi như thế bức ta. Đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Từ Niên cười nhạt nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể xúc phạm uy nghiêm. Rõng rạc, để cho ta đưa ngươi đi chết. Diệp gia Diệp Lan hét lớn một tiếng. Lợi kiếm trong tay lúc này hướng về Từ Niên chém tới. Chỗ mi tâm kiếm văn ấn ký phá lệ sáng chói. Hiển nhiên là vận dụng kiếm chi lực. Một kiếm bổ ra, như ngân hà đổ ngược. Thẳng đến Từ Niên mi tâm. Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Huyết sắc long lân khải giáp trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Keng. Diệp Lan lợi kiếm trực tiếp bị Từ Niên hai ngón tay cho kẹp lấy. Cái gì? Diệp Lan lập tức kinh hãi. Kẻ trước mắt này thế mà lấy ngón tay đón đỡ hắn một kiếm. Bốn phía đám người cũng là sững sờ. Nhìn xem Từ Niên trên cánh tay bao trùm huyết sắc long lân khải giáp. Trong mắt ngạc nhiên không thôi. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám giết ngươi. Cút! Từ Niên hét lớn một tiếng. Lập tức trực tiếp đánh ra một trường. Diệp Lan quá sợ hãi. Nhưng mà nàng lại phát hiện vô luận nàng làm sao tránh. Cũng vô pháp né tránh Từ Niên một trường này. Phốc, máu tươi cuồng phún. Cả người thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp đụng vào trên vách tường. Máu tươi không ngừng cuồng ọe. Một trường này đã chấn vỡ Diệp Lan nội tạng. Giờ phút này Diệp Lan coi như không chết. Cũng đã trọng thương bất lực tái chiến. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Cái này Từ Niên đối đãi như thế một cái mỹ nữ đều hạ nặng tay như thế. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh. Nếu không phải cái này Diệp Lan mặc trên người hộ giáp. Chỉ sợ giờ phút này đều đã chết rồi. Mỹ nữ lại như thế nào? Chỉ cần muốn giết hắn. Vậy thì nhất định phải chết. Người dám đả thương muội muội ta. Muốn chết. Diệp Trình Vũ nổi giận, hét lớn một tiếng, liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lợi kiếm trong tay chém về phía Từ Niên, khí thế bành trướng như núi lở. Cái này Diệp Trình Vũ thế nhưng là lục tinh chiến vương. Thực lực tương đương không kém, nhưng mà Từ Niên trong mắt nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Nhìn xem kia hung hăng bổ tới một kiếm, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, kiếm mang đánh xuống. Chỉ ở trên mặt đất xé rách ra một đạo vết kiếm. Nhưng mà Từ Niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Diệp Trình Vũ kinh hãi. Không nghĩ tới công kích của mình thế mà thất bại. Lập tức hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt dự cảm không tốt. Trình Vũ, hắn tại phía sau ngươi. Diệp gia vị trung niên nam tử kia lập tức mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Diệp Trình Vũ kinh hãi, vội vàng quay đầu, nhưng mà đập vào mi mắt lại là một trương băng lãnh gương mặt. Diệp Trình Vũ kinh hãi sau khi đầu ngón chân điểm đất mặt, trực tiếp cùng Từ Niên kéo dài khoảng cách, tiếp lấy liền thôi động tổ mạch chi lực, kiếm chi lực gào thét, bốn phía tuôn ra, tùy theo huy kiếm chém về phía Từ Niên, có được kiếm chi lực ra chỉ lợi kiếm, kiếm nhanh trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái đáng sợ cấp độ. Nhưng mà Từ Niên lại là nhếch miệng lên, kiếm chi lực sao, ta cũng có, nói xong Từ Niên chập chỉ thành kiếm, trên ngón tay kiếm khí dâng lên, kiếm khí bốn đãng, ông, chỉ gặp Từ Niên dưới chân bước ra một bước, thân hình lập tức biến thành một trận hư ảo, mà xuống một khắc, Từ Niên liền trực tiếp xông phá Diệp Trình Vũ kiếm mang, kia dâng trào kiếm khí ngón tay, trực tiếp đâm về Diệp Trình Vũ mi tâm. Không, không có khả năng, Diệp Trình Vũ kinh hãi, không rõ Từ Niên là như thế nào xông phá kiếm mang của mình. Càng không nghĩ đến Từ Niên thế mà lại vận dụng bọn hắn Diệp gia kiếm chi lực. Phốc phốc, Từ Niên tốc độ nhanh như thiểm điện, Diệp Trình Vũ căn bản chưa kịp né tránh, liền bị Từ Niên kiếm chỉ cho đâm xuyên mi tâm. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc, lục tinh chiến vương cấp bậc Diệp Trình Vũ đều bại. Cái này sao có thể? Ông, nhưng vào đúng lúc này, đám người lại nhìn thấy một cỗ khổng lồ kiếm chi lực từ Diệp Trình Vũ mi tâm tuôn ra. Thuận Từ Niên cánh tay, chảy vào Từ Niên thể nội. Hắn tại thôn phệ Diệp Trình Vũ tổ mạch chi lực. Trong đám người có người hoảng sợ nói, là hắn giết Phương gia mấy tên đệ tử. Phương Hồng lập tức kịp phản ứng. Tiểu tử, mau buông ta ra nhà thiếu gia. Đồng thời, Diệp gia tên kia cửu tinh chiến vương cấp trưởng lão cũng đã kịp phản ứng. Trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Cửu tinh chiến vương cấp uy thế, mang theo một cỗ mãnh liệt áp bách. Nhưng mà Từ Niên lại là không quan tâm. Tiếp tục hấp thu Diệp Trình Vũ kiếm chi lực. Muốn chết, tên kia cửu tinh chiến vương lập tức giận dữ. Từ Niên thế mà đối với hắn bỏ mặc. Lúc này hung hăng đánh ra một trường. Nổ vang Từ Niên. Nhưng mà còn không có đợi kia cửu tinh chiến vương công kích đến Từ Niên, một đạo thân ảnh vàng óng trực tiếp từ Từ Niên trên thân lướt đi, trực tiếp xuất hiện tại kia cửu tinh chiến vương trước người. Xuất thủ chính là một quyền. Oanh, tên kia cửu tinh chiến vương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là con rối hình người, hơn nữa còn là chiến vương đỉnh phong thực lực. Bốn phía đám người kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh kim sắc khôi. Lỗi, từng cái kinh ngạc vô cùng. Từ Niên lấy kia đã bị thôn phệ sạch sẽ Diệp Trình Vũ ném đến một bên. Quay đầu nhìn kinh ngạc đám người. Không sai, bên cạnh hắn đứng đấy thật sự là bị hắn để vào băng tinh thiên vương giao yêu hạch hắc kim khôi lỗi. Bây giờ hắc kim khôi lỗi chiến lực tuyệt đối là cửu tinh chiến vương đỉnh phong. Lại thêm hắn vẫn thạch cấp thân thể, cơ hồ có thể không nhìn hết thảy công kích, liền ngay cả bán thánh cấp cường giả đều rất khó chân chính làm bị thương hắn, có thể nói đây tuyệt đối là một tôn vô địch cỗ máy giết người. Đương nhiên nếu là đem hắn thân thể đổi thành kỳ dị kim loại, đây mới thực sự là hoàn mỹ. Xa xa Từ Hân thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nàng nguyên bản còn tại lo lắng Lâm Long, thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi một hồi, liền có mấy tên đệ tử hao tổn tại hắn trong tay. Mà giờ khắc này Từ Niên trên thân phát ra khí thế, đương nhiên đó là tứ tinh chiến vương đỉnh phong, tam tinh thể vương thể tu, tứ tinh chiến vương đỉnh phong linh tu. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Lâm Long trước đó tu vi rõ ràng là nhất tinh chiến vương, nhất tinh thể vương. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi không đến, liền tăng lên nhiều như vậy. Đây là dạng gì yêu nghiệt? Hết chương.